Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 76 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, đám cưới thế kỷ mà Trần Việt dành tặng cho Giang Nhung đã chính thức diễn ra. Giang Nhung đã vô cùng bất ngờ và xúc động khi cô trở thành cô dâu lộng lẫy xinh đẹp nhất. Giờ đây, tất cả mọi người đều biết cô chính là vợ của Trần Việt, tổng giám đốc Trần của Thịnh Thiên. Trải qua bao nhiêu sóng gió, hai người đã đi đến một kết thúc hạnh phúc trọn vẹn. Trong lúc này, Trần Tiểu Bích và Chiến Địa Bắc lại xảy ra xung đột, hai người cãi nhau. Liệt đã cải trang, âm thầm đến thăm Tiểu Nhung Nhung, cùng cô bé tùy hứng một lần, gặp gỡ, bỏ qua sự giám sát của người nhà Trần Việt. Mọi chuyện sẽ xảy ra những chuyện gì tiếp theo? Mời các bạn cùng đến với tập 76 của truyện. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Thanh Mai Vlog sẽ phát sóng những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật truyện nhanh nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung ôm cổ Liệt, cái đầu nhỏ cọ đi cọ lại trước người anh. Nhung Nhung không muốn anh Liệt rời đi. Liệt kiên nhẫn nói, Nhung Nhung, em còn nhớ đã đồng ý với anh Liệt chuyện gì không? Cái gì Nhung Nhung cũng không nhớ được đâu. Vừa nói Tiểu Nhung Nhung mếu máo sắp khóc. Nhung Nhung chỉ cần anh Liệt, Nhung Nhung không muốn rất lâu không gặp được anh Liệt. Giờ khắc này, cái gì Tiểu Nhung Nhung cũng không nhớ được. Cô bé chỉ biết nếu để anh Liệt đi mất, cô bé sẽ lại rất lâu không gặp được anh Liệt. Cô bé hy vọng anh Liệt có thể ở bên cạnh mình, giống như trước đây, mỗi ngày đều cùng mình đi nhà trẻ, đánh đuổi kẻ xấu bắt nạt mình. Nhung Nhung, không chỉ có Tiểu Nhung Nhung không nỡ để anh Liệt đi, Liệt cũng không nỡ bỏ Tiểu Nhung Nhung mà đi. Tình hình ở nước A chặt chẽ như thế, cậu mạo hiểm lớn như vậy xuất ngoại, bằng mọi cách vượt ngàn dặm xa xôi, không phải chính là để nhìn thấy gương mặt của cô nhóc này hay sao? Mới vừa nhìn thấy cô bé, cậu còn chưa có ôm đủ, vẫn chưa có nhìn đủ, làm sao nỡ bỏ lại cô bé mà rời đi? Anh Liệt, Nhung Nhung không muốn anh đi. Tiểu Nhung Nhung mếu máo, những giọt nước mắt trong veo như pha lê chảy ra. Cô bé khóc rất thương tâm, vô cùng thương tâm, giống như đem tất cả nỗi nhớ đối với Liệt phát tiết qua tiếng khóc. Thấy Tiểu Nhung Nhung khóc, trong lòng Liệt hung hăng nhói một cái, lập tức thay Tiểu Nhung Nhung lau nước mắt. Nhung Nhung không khóc, anh Liệt đưa Nhung Nhung đi chơi một lát. Dạ, được ạ. Tiểu Nhung Nhung gật đầu một cái, vẫn ôm thật chặt anh Liệt, tự như cô bé vừa bỏ tay xuống, anh Liệt sẽ bỏ lại cô bé mà đi mất. Bùi Huyên Chí, người nhà họ Trần, anh đi ứng phó, tôi cần thời gian nửa ngày. Lời vừa dứt, Liệt ôm Tiểu Nhung Nhung xoay người rời đi. Bùi Huyên Chí, cậu ba. Anh đi theo người làm theo cảm tính như cậu chủ, thật sự là đen đủi tám kiếp. Người nhà họ Trần sẽ dễ dàng ứng phó như vậy sao? Chuyện bình thường, anh ta vẫn có thể dễ dàng đáp ứng. Nhưng người mà cậu chủ mang đi là thiên kim tiểu thư nhà họ Trần, là bảo bối mà mọi người nâng niu trong tay. Người nhà họ Trần không tìm thấy cô bé, liệu sẽ để yên hay sao? Nhưng dù có khó khăn đến đâu, anh ta vẫn phải cố gắng hết sức đi làm. Nếu không khi trở lại nước A, anh ta sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Đừng xem cậu chủ khi đối mặt với cô nhóc này là hình tượng một người anh trai tốt, là cậu ấy thật sự, đây chính là thủ đoạn cứng rắn, không ai dám trêu chọc cậu ấy. Lần đó bọn họ đến Giang Bắc bị đánh úp, cậu chủ của anh suýt chút nữa là bỏ mạng tại đất Giang Bắc, là cô nhóc kia nhà họ Trần đã cứu cậu chủ một mạng. Sau khi trở lại nước A, cậu chủ của anh cũng không để yên cho kẻ chủ mưu đứng sau. Cậu cả của họ bị bãi nhiệm tất cả chức vụ, muốn đông sơn tái khởi sợ là không có cơ hội. Ai, không đúng, không đúng. Tai họa sắp ập đến trước mắt, không lo lắng cho chính mình, còn đi bận tâm cho bọn họ vị đại thiếu gia kia làm gì? Nhung Nhung đi theo anh Liệt, sợ không? Liệt ôm Tiểu Nhung Nhung nhanh chóng tiến về trước. Cái gì cũng không quan tâm, cho dù cậu ấy thân phận người kế nhiệm của nước A, cho dù bé là viên ngọc Minh Châu trong tay nhà họ Trần, hãy để cậu mang theo bé cùng nhau tùy hứng làm bậy một lần đi. Có anh Liệt ở bên, Nhung Nhung không sợ. Tiểu Nhung Nhung ôm thật chặt cổ cậu, chốc chốc lại cọ nhẹ gương mặt nhỏ nhắn vào gương mặt cậu. biểu đạt tâm trạng vui sướng hạnh phúc của mình. Được, vậy Nhung Nhung ôm thật chặt anh Liệt. Liệt cũng cọ nhẹ cô bé, đem cái đầu nhỏ của cô bé ôm vào trong lòng. Hòn đảo này phong cảnh đặc biệt đẹp, nhưng thích hợp hơn với những đôi tình nhân đến chơi. Sau khi Liệt đến đây, luôn chú ý xem có chỗ nào thích hợp cho trẻ em chơi hay không. Cậu quan sát 2 ngày, phát hiện một vùng biển tư nhân nào trên đảo, phong cảnh vô cùng đẹp. Cậu chuẩn bị đem Tiểu Nhung Nhung đến đó chơi đùa. Đảo nói nhỏ cũng không nhỏ, đi bộ tới vùng biển đó đoán chừng mất hơn 1 giờ đồng hồ. Sau khi cắt được tai mắt của người nhà họ Trần, Liệt để Tiểu Nhung Nhung ngồi trên xe du lịch. Anh Liệt, lần trước có kẻ xấu bắt Nhung Nhung và mẹ. Thật lâu không thấy anh Liệt, Tiểu Nhung Nhung vùi trong lòng anh Liệt, nói không ngớt về những chuyện bình thường cô bé gặp phải. Mặc dù Liệt ở nước A, bình thường có một đống chuyện phải xử lý, nhưng cậu cũng có tai mắt ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung. Có thể nói Tiểu Nhung Nhung xảy ra chuyện gì, cậu đa phần đều biết. Mấy tháng trước, nghe nói Tiểu Nhung Nhung bị bắt cóc, khi đó cậu muốn chạy tới New York. Nhưng bởi vì là cuối năm, có quá nhiều chuyện cần phải làm, mỗi ngày đều có người theo dõi quan sát cậu, cậu không thể thoát thân, kéo dài liền kéo đến bây giờ. Nghĩ đến tình huống khi đó nguy hiểm như vậy, Liệt hơi siết chặt vòng tay ôm Tiểu Nhung Nhung hỏi nhỏ. Nhung Nhung sợ không? Nhung Nhung sợ. Tiểu Nhung Nhung biết điều gật đầu một cái, vừa nhẹ nhàng nói. Nhung Nhung nghĩ đến ba và anh Liệt, Nhung Nhung liền không sợ nữa. Nhung Nhung biết ba và anh Liệt nhất định sẽ đến cứu mẹ và Nhung Nhung. Tâm tư của một đứa trẻ, đơn thuần nghĩ cái gì thì nói cái đó, sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào. Hơn nữa trong sâu thẳm tâm hồn cô bé nhận định ba và anh Liệt là người hùng của mình, như vậy thì rất khó thay đổi. Liệt không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ xoa nhẹ đầu cô bé, để đầu cô bé dán chặt vào vị trí tim của cậu, để cô bé biết cậu sẽ bảo vệ cô bé. Chính là giống như lần trước đây, cho dù có phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ an toàn cho bé. Anh Liệt, Nhung Nhung còn học khiêu vũ? Nghĩ đến mình học khiêu vũ, Tiểu Nhung Nhung cực kỳ hưng phấn, bò dậy dẫm lên đùi Liệt nhảy tung tăng hoạt bát sôi nổi, tựa hồ như muốn ở trên đùi anh Liệt nhảy cho anh Liệt xem. Liệt cười nói, vậy lúc nữa Nhung Nhung nhảy cho anh Liệt xem có được hay không? Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu, Nhung Nhung chính là muốn nhảy cho anh Liệt xem. Liệt nhéo một cái hai má bổ bĩnh hồng hào của bé, thật ngoan. Anh Liệt, gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhung Nhung đỏ hồng đầy ngượng ngùng, đầu rúc vào lòng anh Liệt, đem bản lĩnh nũng nịu phát huy đến trình độ cao nhất. Vùng biển tư nhân không cho phép người ngoài tiến vào, Liệt sở dĩ mang Tiểu Nhung Nhung tới là bởi vì cậu phát hiện một lỗ hổng bên vách đá phía đông, đi vào từ vị trí vắng vẻ ấy sẽ không có người phát hiện. Nhung Nhung, em nằm trên lưng anh Liệt, anh Liệt cõng em đi xuống. Từ nham thạch bên này đi xuống nhất định rất nguy hiểm, nhưng Liệt khẳng định mình có thể bảo vệ tốt Tiểu Nhung Nhung. Được ạ. Tiểu Nhung Nhung cũng không do dự, ngoan ngoãn nằm trên lưng Liệt, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt cổ Liệt. Liệt bẻ cành cây nhỏ bên cạnh nham thạch, dẫm xuống những chỗ lõm, động tác nhanh nhẹn không đến mấy bước liền an toàn đến bãi cát phía dưới nham thạch. Vùng biển tư nhân thường xuyên có người quét dọn, bãi cát đặc biệt sạch sẽ, nhưng Liệt cũng không hề để cho Tiểu Nhung Nhung trực tiếp ngồi lên bãi cát, mà là đem âu phục của mình cởi ra trải ở trên bãi cát rồi mới để cho Tiểu Nhung Nhung ngồi xuống. Anh Liệt, Nhung Nhung muốn anh ôm. Tiểu Nhung Nhung không muốn ngồi, cô bé để cho anh Liệt ngồi xuống. Cô bé muốn ngồi trong lòng anh Liệt, như vậy anh Liệt sẽ không thể chạy mất. Được, chỉ cần là yêu cầu Tiểu Nhung Nhung đưa ra, cậu chưa bao giờ không bằng lòng. Liệt vừa mới ngồi xuống, Tiểu Nhung Nhung nhảy lên, lao tới phía cậu, nhào vào lòng Liệt vui vẻ lăn qua lăn lại, thể hiện sự dễ thương. Anh Liệt, Nhung Nhung thích nhất anh. Ồ, Liệt khẽ mỉm cười, bóp nhẹ chóp mũi nhỏ xinh của cô bé nói. Vậy so với ba của Nhung Nhung, Nhung Nhung thích ai hơn? Ba và anh Liệt, Nhung Nhung thích như nhau. Trẻ con sẽ không nói dối, cô bé nói thích như nhau, như vậy ở trong lòng cô bé, anh Liệt cũng quan trọng giống như ba. Nghe được câu trả lời này của Tiểu Nhung Nhung, trái tim anh Liệt cũng sắp tan chảy. Cô nhóc khiến người khác yêu mến như vậy, cậu làm sao nỡ rời bỏ đây? Liệt ôm cô bé còn nói, Nhung Nhung không phải nói là muốn khiêu vũ cho anh Liệt xem hay sao? Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu, lại dùng lực ở trước ngực anh Liệt cọ nhẹ hai cái. Nhung Nhung học khiêu vũ chính là muốn nhảy cho anh Liệt xem. Nhung Nhung học khiêu vũ, chính là muốn nhảy cho anh Liệt xem mà. Liệt cực kỳ kinh ngạc, nhóc này luôn mang lại cho cậu những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Vâng, Tiểu Nhung Nhung bò dậy khỏi lòng anh Liệt. Anh Liệt, anh xem, bây giờ Nhung Nhung sẽ nhảy cho anh xem. Vậy anh Liệt sẽ chờ xem. Liệt nhìn Tiểu Nhung Nhung, thái độ của cậu nghiêm túc, giống như đang chờ để thưởng thức một tiết mục đẳng cấp thế giới. Tiểu Nhung Nhung đi lui về sau mấy bước, kéo nhẹ vạt váy, trong lúc giơ tay nhấc chân, nhìn giống như thật vậy. Hôm nay cô bé mặc váy cô dâu nhỏ màu trắng như tuyết, màu trắng của váy làm gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của bé càng trở nên phấn hồng, dễ thương giống như một cô công chúa búp bê. Tiểu Nhung Nhung đạp bước xoay tròn, xoay thành một vòng tròn, nhưng bởi vì bãi cát không thể bằng phòng luyện tập, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Nhưng cô bé hết sức giữ thăng bằng. Sau mấy lần nhảy thử, Tiểu Nhung Nhung dần quen với độ mềm của bãi cát, từ từ tiến vào trạng thái. Cô bé xoay tròn, cô bé nhảy, cô bé tựa như một nàng thiên sứ mà ông trời ban tặng cho anh Liệt. Nhìn rồi lại nhìn, trong thoáng chốc, Tiểu Nhung Nhung trước mắt anh Liệt từng chút trở nên một cao lớn, dáng dấp cao gầy lại xinh đẹp, nhất cử nhất động đều tỏa ra ánh sáng lay động lòng người. Nhung Nhung của cậu. Anh Liệt, Nhung Nhung nhảy khó coi lắm sao? Thanh âm của Tiểu Nhung Nhung mềm mại, nhẹ nhàng kéo suy nghĩ của Liệt trở lại thực tại. Cậu lau mồ hôi trên trán cho cô bé nói, Nhung Nhung khiêu vũ, làm sao lại khó coi chứ? Theo anh Liệt thấy, không ai có thể nhảy đẹp như Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung truy hỏi, vậy tại sao anh Liệt không vỗ tay khen Nhung Nhung? Bởi vì Nhung Nhung nhảy quá đẹp, anh Liệt nhìn đến nỗi xuất thần, quên mất vỗ tay. Liệt ôm lấy Tiểu Nhung Nhung, dùng trán cọ nhẹ cô bé. Trong lòng anh Liệt, Nhung Nhung mãi mãi là giỏi nhất. Nghe được lời khen của anh Liệt, Tiểu Nhung Nhung ôm đầu anh Liệt, không chút do dự, tặng anh Liệt một cái hôn mềm mại. Liệt còn nói, anh đưa Nhung Nhung đi dạo bờ biển một chút nhé. Được ạ, được ạ. Tiểu Nhung Nhung hưng phấn nói, chỉ cần anh Liệt không rời khỏi mình, đưa mình đi làm chuyện gì cũng được. Tiểu Nhung Nhung là trẻ con, vừa nhìn thấy nước liền vui vẻ không ngớt, náo loạn muốn xuống nước nhặt vỏ sò. Vì vậy Liệt không còn cách nào khác, đành để cô bé xuống nước cùng cô bé đi nhặt vỏ sò. Anh Liệt, vỏ sò xinh xắn này em tặng cho anh. Tiểu Nhung Nhung nhặt được chiếc vỏ sò đầu tiên liền tặng cho anh Liệt. Được, đây là món quà Nhung Nhung tặng anh sẽ bảo quản thật tốt. Liệt không chỉ thích những món đồ chơi mà trẻ con chơi, ngược lại cực kỳ trân trọng chúng, luôn được in sâu trong lòng một người, luôn luôn ghi nhớ trong trái tim người đó, không có bất kỳ mục đích chính trị, chỉ bởi vì đơn thuần thích cậu. Thứ tình cảm của đứa trẻ này đối với Liệt mà nói quá đáng quý, vì vậy cậu cũng vô cùng quý trọng tình cảm này. Từ khi cậu biết chuyện tới nay, mỗi một người đến gần cậu đều có một mục đích nào đó, chỉ có Tiểu Nhung Nhung là không. Cô bé dùng sự ngây thơ, thiện lương và đáng yêu của mình mang đến cho cậu một trải nghiệm sống khác biệt. Anh Liệt, cái này cũng tặng cho anh. Đi dọc theo bãi cát một lúc lâu, nhặt được chiếc vỏ sò thứ hai, Tiểu Nhung Nhung lại nghĩ đến đưa cho anh Liệt đầu tiên. Cảm ơn Nhung Nhung. Liệt lại đem vỏ sò mà Tiểu Nhung Nhung đưa cho cậu giữ thật cẩn thận. Chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, rồi đến chiếc thứ năm. Tiểu Nhung Nhung mỗi lần nhặt được vỏ sò đều sẽ đưa cho anh Liệt. Thấy trong lòng bàn tay mình đã có 10 chiếc vỏ sò, Liệt có chút nghi ngờ hỏi, Nhung Nhung, em không thích vỏ sò sao? Tiểu Nhung Nhung nhẹ nhàng mềm mại trả lời, Nhung Nhung thích. Nếu Nhung Nhung đã thích, vì sao lại đem tất cả vỏ sò tặng cho anh Liệt? Đây chính là điều Liệt không hiểu và nghi ngờ. Bởi vì Nhung Nhung thích anh Liệt hơn. Câu trả lời của Tiểu Nhung Nhung rất đơn giản, nhưng Liệt nghe rõ, nghe hiểu. Ý bé muốn nói, bé thích anh Liệt hơn, càng bằng lòng đem tất cả những thứ bản thân thích giao cho anh Liệt. Vỏ sò nhặt được trên biển, nếu nói đến giá trị có thể là không đáng giá một đồng, nhưng Liệt lại cảm thấy những chiếc vỏ sò trong tay cậu là vô giá, là món quà quý giá nhất mà cậu nhận được trong cuộc đời này. Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên rung lên, Liệt lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, là số của Bùi Huyên Chí. Liệt nghe, liền nghe được Bùi Huyên Chí nói, cậu ba, người nhà họ Trần tôi ngăn không nổi, cậu mau đem đứa bé của nhà họ Trần ra để bọn họ tìm được cô bé. Thân phận của cậu tuyệt đối không thể được tiết lộ. Thân phận bị đưa ra ánh sáng hậu quả nghiêm trọng nhiều như thế nào, Liệt không phải không biết. Tùy hứng lâu như vậy cũng là lúc phải trả Nhung Nhung trở về. Cậu ấy xoa đầu của Tiểu Nhung Nhung. Nhung Nhung. Anh Liệt,

Cho dù Chiến Địa Bắc là một người đàn ông không để ý tới những chuyện vặt vãnh, nhưng ở trên phương diện tình cảm này, từ trước đến nay anh chưa có ra ngoài làm loạn bao giờ. Anh còn dám không thừa nhận à? Sớm biết anh không thừa nhận, lúc đó cô hẳn phải cầm điện thoại quay lại, lưu lại chứng cứ, để cho anh không có cách nào ngụy biện được nữa. Đêm hôm đó, trong gian phòng có hơi tối, nhưng cô vẫn nghe được rõ ràng tiếng người đàn ông thở dốc và tiếng rên rỉ của người phụ nữ, khiến cho người ta phải đỏ mặt, tim đập thình thịch kia. Nếu không phải trong phòng là người đàn ông của mình, Trần Tử Bích có lẽ sẽ mang ghế con ra, coi như xem một buổi phim cấp 3 được truyền hình trực tiếp. Có gì mà thừa nhận hay không thừa nhận chứ? Từ trước đến nay, tính tình Chiến Địa Bắc đều không tốt. Nghe Trần Tử Bích nói vậy thì lửa giận của anh cũng bốc lên cao. Chuyện anh từng làm, anh sẽ không chối. Chuyện anh chưa từng làm, anh sẽ không ngốc đến mức chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chịu tiếng xấu thay cho người khác à? Trần Tử Bích lau nước mắt quát. Chiến Địa Bắc, anh đừng nói cho tôi biết, đêm hôm đó là người khác lén lút chạy đến trong nhà anh, lăn giường đấy. Chiến Địa Bắc nhíu mày. Tối nào? Trần Tử Bích cắn răng. Buổi tối trước ngày tôi quay về Giang Bắc gặp anh. Ký ức của Chiến Địa Bắc cũng không tệ lắm. Anh nhớ ngày đó anh thật vất vả mới gặp được Trần Tiểu Bích. Cô nhóc này vừa gặp mặt đã nói nhảm với anh một trận, lúc đó anh tức giận mới bỏ đi. Sau khi Trần Tiểu Bích đi New York, tất cả thời gian anh đều ở trong quân khu, không về nhà tối nào. Cũng chính vì vậy, phó tướng của anh có vợ chưa cưới ở quê xa tới thăm, liền hỏi mượn nhà anh mấy ngày, nói ở bên ngoài tiện hơn trong quân khu. Nhà cũng chỉ để không, Chiến Địa Bắc không hỏi gì thêm, đã cho mượn căn nhà kia. Anh làm sao biết được thằng nhãi danh con đó tự nhiên gây ra cho anh chuyện quan hệ lén lút như vậy, làm hại anh nhảy vào Hoàng Hà cũng sắp sửa không sạch rồi. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Chiến Địa Bắc thở dài một tiếng. Đó không phải là anh. Chiến Địa Bắc, anh rốt cuộc có phải là đàn ông không thế? Chiến Địa Bắc nói một câu, làm sao có thể bỏ được nghi ngờ trong lòng Trần Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích, ông đây có phải đàn ông hay không, lẽ nào em không biết hả? Chiến Địa Bắc lại tức giận nói. Ông đây chờ bao nhiêu năm cũng không chạm qua người phụ nữ khác, bây giờ ở cùng với em, anh còn đi làm người khác, chẳng lẽ là anh không sợ ăn nhiều no quá mức sao? Nghe được tiếng gào thét của Chiến Địa Bắc, Trần Tử Bích chột dạ nói nhỏ một câu. Ai biết là anh ăn nhiều hay không chịu nổi sắc đẹp cám dỗ. Chiến Địa Bắc quát. Cũng bởi vì anh thích em. Sau khi em lớn, ông đây cả ngày lẫn đêm chỉ muốn em, mong cho em trở thành người phụ nữ của anh. Nhưng có rất nhiều nguyên nhân làm cho anh không dám tới gần em, vì sợ tổn thương tới em. Từ trước đến nay, Chiến Địa Bắc đều không định nói những lời này cho Trần Tiểu Bích biết. Những chuyện cho tới bây giờ mà không nói ra, không biết cô gái nhỏ này còn muốn làm ầm ĩ thế nào nữa. Chiến Địa Bắc, anh nói đều là sự thật à? Trần Tiểu Bích vẫn cho rằng chỉ có mình yêu đơn phương là cô quấn quýt không ngừng. Chiến Địa Bắc bị cuốn lấy tới phát phiền, mới ở cùng với cô, một người tự tin như cô, nhưng cho tới nay không dám nghĩ tới trong lòng Chiến Địa Bắc cũng có cô. Cho nên Chiến Địa Bắc vừa nói ra những lời này, Trần Tử Bích ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, cô còn cho rằng mình sinh ra ảo giác. Chiến Địa Bắc hung hăng trừng mắt nhìn cô, lại không nói một câu nào. Anh đã nói tới mức này, nếu như Trần Tử Bích không tin nữa thì anh sẽ trói cô lại, bắt quay về Giang Bắc, dùng thời gian cả đời để chứng minh cho cô thấy. Chiến Địa Bắc, anh thật sự không tìm người phụ nữ khác à? Mặc dù không nhận được lời chứng thực của Chiến Địa Bắc, nhưng ai bảo Trần Tiểu Bích thích anh, cho nên chỉ cần anh nói anh không làm, như vậy cô lại bằng lòng tin tưởng anh. Dùng lời của người khác mà nói, chính là nếu một người đàn ông còn sẵn lòng lừa dối cô, như vậy ít nhất có thể chứng minh trong lòng anh còn có cô, bằng lòng tiếp tục với cô. Trên chuyện khác, Trần Tiểu Bích rất khí thế, đối với người khác cũng mạnh mẽ, nhưng duy nhất chỉ có khi cô đối mặt với tình cảm của Chiến Địa Bắc, cô ngoài mặt khí thế mạnh mẽ nhưng trong lòng lại có rất nhiều điều không xác định được. Trừ em ra, từ trước đến nay ông đây chưa từng có người phụ nữ khác. Chiến Địa Bắc trầm mặc, tức giận quát. Nghe được những lời này của Chiến Địa Bắc, lo lắng trong lòng Trần Tiểu Bích gần như lập tức biến mất. Cô đi đến trước mắt anh hơi đắc ý nói. Chiến Địa Bắc, trước đây anh không có người phụ nữ khác, sao lần đầu tiên của chúng ta anh lại thành thạo như vậy? Trần Tử Bích vẫn cho rằng trước khi tình cảm của hai người bọn họ được xác lập, Chiến Địa Bắc chắc hẳn từng có những người phụ nữ khác rồi. Dù sao khi bọn họ ở cùng một chỗ, Anh cũng là lão già ba mươi mấy tuổi, một người đàn ông lớn tuổi như vậy còn chưa từng làm, rất có thể là cơ thể có vấn đề. Trần Tiểu Bích, Chiến Địa Bắc quát. Trước khi bọn họ ở cùng một chỗ, con bé lỗ mãng này thỉnh thoảng lại tìm một vài bộ phim bảo anh cùng xem. Hai người bọn họ cùng nhau thảo luận nghiên cứu tư thế của người khác có đúng hay không. Thấy nhiều, thương lượng thảo thuận nhiều, anh tất nhiên cũng có kinh nghiệm. Chỉ đáng thương cho anh trước đây thường phải ngâm nước lạnh tắm, mùa đông cởi trần chạy bộ trong sân tập. Cơn giận Trần Tiểu Bích tới nhanh, đi càng nhanh hơn. Sau khi tin tưởng lời Chiến Địa Bắc nói, cô nhào qua ôm lấy Chiến Địa Bắc kêu căng tuyên bố: được rồi, nể tình thấy anh đáng thương như vậy, cô chủ đây quyết định vẫn tiếp tục thích anh. Nếu như em không thích anh, đời này sẽ không có người nào muốn anh nữa, cho nên anh phải nhớ kỹ lòng tốt của em với anh đấy. Lúc Trần Tử Bích nói lời này vừa kêu căng lại ngạo mạn, nhưng Chiến Địa Bắc vẫn thích sáng vẻ kiêu ngạo này của cô. Trần Tử Bích như vậy mới là Trần Tử Bích mà anh một tay chăm sóc dạy bảo ra. Anh khẽ xoa đầu cô, không phản bác lời cô nói, vẫn là cô quấn quýt lấy anh, còn suốt ngày không ngừng gọi điện thoại cho anh, mới làm anh thấy thoải mái hơn một chút. Nửa tháng ngắn ngủi này, cô không nghe, không nhìn, không để ý tới anh. Anh luôn cảm thấy trong cuộc sống của mình thiếu đi thứ gì đó. Bây giờ nghĩ lại, chính là thiếu cô. Chiến Địa Bắc, anh có đau không? Trần Tử Bích sờ mặt Chiến Địa Bắc, vừa rồi cô ra tay quá mạnh, da mặt anh dày như vậy cũng bị cô đánh ra mấy dấu ngón tay rồi. Sớm biết anh cũng không phản bội, cô đã không ra tay nặng như vậy, đánh anh cô cũng rất khó chịu. Em để anh tát em một cái xem có đau không? Cô gái nhỏ này, anh đã không tính toán với cô còn muốn gây sự, em để cho anh đánh. Trần Tử Bích là một mặt quỷ ở trước mặt anh, đắc ý thẻ lưỡi, chỉ cần anh nỡ thôi. Biết Chiến Địa Bắc cũng yêu cô, đồng thời chờ cô nhiều năm như vậy, trong lòng Trần Tiểu Bích càng thêm đắc ý. Nếu như cho cô một đôi cánh, cô sẽ đắc ý tới mức muốn bay lên trời mất. Được một người đàn ông yêu, đồng thời còn yêu nhiều năm như vậy, cảm giác này thật quá thoải mái, quá sảng khoái. Trước đây cô vẫn hâm mộ chị dâu mình có ông anh đầu gỗ của cô nuông chiều yêu thương như vậy, về sau cô sẽ không hâm mộ chị dâu nữa, bởi vì Chiến Địa Bắc cũng sẽ nuông chiều cô giống như ông anh đầu gỗ nuông chiều chị dâu vậy. Trần Tiểu Bích, em thu lại sáng vẻ đắc ý của mình đi. Chiến Địa Bắc không nhịn được nữa rồi, sớm biết cô nhóc này đắc ý như vậy, anh đã không nói cho cô biết, về sau cô nhất định sẽ leo lên trên đầu của anh, diễu võ dương oai mất. Tiểu Bích, nếu đã hòa thuận rồi, tới lúc nào hai đứa mới đi lấy chứng nhận thế? Mẹ Trần sớm nghe lén ở bên kia tường, biết được hai người hòa thuận lại, cũng đúng lúc đứng ra quan tâm tới chuyện sau này của bọn họ. Tính tình Trần Tử Bích nóng này lại hay thay đổi, để đề phòng cô sẽ động chút là đòi chia tay giống như trước đây, vẫn để cho hai người bọn họ kết hôn thì thích hợp hơn. Mẹ, con còn trẻ, con không vội đâu. Trần Tử Bích liếc nhìn Chiến Niệm Bắc, nếu như Chiến Niệm Bắc đủ hiểu chuyện, lúc này sẽ phải nói tuổi của anh không nhỏ, anh lại là con trai độc nhất của nhà họ Chiến, vì hương khói của nhà họ Chiến anh cần phải kết hôn. Nhưng Chiến Niệm Bắc không nói như Trần Tử Bích tưởng tượng, mà gương mặt bình tĩnh. Con trai chị vừa kết hôn, hai người bọn họ còn muốn đi hưởng tuần trăng mật, chị sẽ lại bận chồng cháu trai cháu gái của chị đấy. Chuyện của bọn em về sau chậm rãi nói đi. Vừa nghe thấy Chiến Địa Bắc nói vậy thì biết rõ ràng là anh mượn cớ không muốn kết hôn rồi. Trần Tử Bích cắn răng: Chiến Địa Bắc, rốt cuộc anh có người khác ở bên ngoài không đấy? Chiến Địa Bắc: Trần Tử Bích, trong đầu em đều chứa cỏ à? Vì vậy hai người lại bắt đầu tranh cãi, anh một câu tôi một câu, ai cũng không muốn chịu thua. Mẹ Trần không muốn giúp ai, quyết định bịt tai rời đi, không nghe thì trong lòng sẽ không thấy phiền. Mẹ Trần vừa đi, hai người Trần Tử Bích và Chiến Địa Bắc lại dây dưa với nhau. Hai người bọn họ dùng cách nguyên thủy nhất để nói cho đối phương biết mình rốt cuộc nhớ đối phương tới mức nào, rốt cuộc không rời khỏi đối phương tới mức nào. Chiến Địa Bắc, anh thật sự không muốn cưới em à? Thỉnh thoảng tranh thủ thời gian, Trần Tử Bích còn có thể đặt câu hỏi. Không phải là em không muốn lấy anh sao? Em nói không muốn lấy anh lúc nào? Trần Tử Bích hận không thể đạp mạnh người đàn ông này một phát. Anh trở nên đần như vậy từ lúc nào chứ? Em vừa nói. Chiến Địa Bắc thấy Trần Tử Bích còn nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, hơn nữa cô là cô gái ngang ngược, hào quang bắn ra bốn phía như vậy, lại lấy được anh thì hình như thật sự có chút uất ức cho cô, cho nên anh vẫn không dám nghĩ tới vấn đề kết hôn. Đặc biệt là nghe được Trần Tiểu Bích do dự, Chiến Đại Bắc càng muốn cho cô tự do. Dù sao anh thích cô, lại muốn thấy cô vĩnh viễn duy trì một trái tim luôn vui vẻ, đồng thời tích cực hướng về phía trước. Thật ra nhận giấy chứng nhận chỉ là một nghi thức thôi, chỉ cần trái tim hai người ở bên nhau thì có nhận giấy chứng nhận hay không cũng không sao. Tính cách Trần Tử Bích rộng rãi, chưa bao giờ để chuyện gì trong lòng quá lâu. Sau khi Chiến Niệm Bắc nói chuyện rõ ràng với cô, hai người lại giống như một người, đi tới chỗ nào cũng đều nắm chặt mười ngón. Thấy quan hệ hai người bọn họ tốt đẹp, mẹ Trần cũng yên lòng. Trước khi bọn họ chuẩn bị trở về Giang Bắc, bà kéo tay Trần Tử Bích dặn dò hết lần này tới lần khác, bảo cô về sau phải cố gắng thu bớt tính tình, hai người sống với nhau vẫn phải suy nghĩ thông cảm cho nhau mới được. Trần Tử Bích ôm mẹ Trần còn làm nũng giống như một đứa trẻ. Mẹ, Chiến Niệm Bắc lớn hơn con nhiều như vậy, con ở với anh ấy là thiệt thòi cho con rồi, anh ấy phải nhường con một chút mới đúng chứ. Hai ví dụ nhà bọn họ cũng như vậy đấy. Bà Trần lớn hơn mẹ Trần vài tuổi, cả đời này làm bất kỳ quyết định gì đều sẽ suy nghĩ đến mẹ Trần trước. Ông anh đầu gỗ của cô lại càng không cần phải nói, mấy năm nay bất kể làm chuyện gì đều nghĩ đến chị dâu của cô. Chị dâu của cô ho khan một tiếng, ông anh đầu gỗ của cô sẽ khẩn trương đến không còn biết gì nữa, lại bưng trà đưa nước, có đôi khi cô cũng không nhìn nổi nữa. Cô Út, trẻ con phải nghe lời người lớn tuổi nói. Nhung Nhung nhỏ đi theo bên cạnh mẹ Trần, bàn tay nhỏ bé chống nạnh, giọng điệu như một bà cụ non. Ừ, nhóc Nhung nói gì cũng đúng cả. Trần Tử Bích nhéo gương mặt phúng phính của nhóc con lại hôn bé. Cô Út quay về Giang Bắc, nhóc Nhung phải ở lại nước Mỹ học bài, về sau chúng ta sẽ ít có thời gian gặp mặt. Nhóc Nhung đừng quên có thời gian phải gọi điện thoại nhiều cho cô Út, nếu không cô Út sẽ nhớ cháu đấy. Cô Út không cần lo lắng, Nhung Nhung nhớ rồi. Nhung Nhung nhỏ gật đầu, dáng vẻ kiêu ngạo như muốn nói, cháu đâu phải đứa trẻ 3 tuổi đâu. Nhóc Nhung nhà chúng ta là ngoan nhất. Sắp phải rời khỏi người nhà để cùng Chiến Địa Bắc quay về Giang Bắc, Trần Tiểu Bích không bỏ được nhất không phải là ba mẹ, mà là Nhung Nhung nhỏ khiến người ta thương yêu này. Nếu như mọi người cùng ở Giang Bắc, tâm tình cô không tốt sẽ tìm nhóc con vui đùa một chút, tâm trạng lại có thể lập tức tốt hơn. Về sau Nhung Nhung nhỏ không ở Giang Bắc, nếu như Chiến Địa Bắc lại chọc cho cô tức giận, có lẽ cô muốn gặp được nhóc con cũng không dễ dàng như vậy nữa. Giang Nhung tiếp lời dịu dàng nói, Tiểu Bích, em đừng lo lắng, Nhung Nhung nhỏ còn một năm nữa mới lên tiểu học, trong thời gian này chị sẽ thường dẫn con bé quay về Giang Bắc. Trần Tiểu Bích đứng dậy ôm lấy Giang Nhung, chị dâu, xin lỗi chị. Giang Nhung ngẩn người, đang yên đang lành sao đột nhiên nói lời xin lỗi chị chứ. Trần Tiểu Bích lẩm bẩm, đều tại em hôm qua không trông coi nhóc Nhung cẩn thận, suýt nữa là mất con bé khiến cho mọi người phải lo lắng. Hôm qua không thấy Nhung Nhung nhỏ, Giang Nhung quả thật rất lo lắng, thậm chí nghĩ về sau sẽ không để cho Nhung Nhung nhỏ rời khỏi tầm mắt của cô nửa bước. Nhưng sau khi thấy Nhung Nhung nhỏ trở về lành lặn, cô cũng yên lòng, đương nhiên sẽ không trách Trần Tiểu Bích. Giang Nhung lắc đầu, chuyện này không trách được em, lại nói nhóc Nhung đã trở về bình yên, em đừng để ở trong lòng. Trần Tiểu Bích lại nói, chị dâu, hôm qua bởi vì chuyện của Nhung Nhung nhỏ mà bỏ lỡ việc động phòng của anh chị, nhân lúc bây giờ thong thả, hai người nhanh đi động phòng đi, đừng bỏ lỡ ngày tốt cảnh đẹp. Nghe Trần Tiểu Bích vừa nói vậy, Giang Nhung xấu hổ đến đỏ mặt, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Việt đang nói chuyện với Chiến Niệm Bắc bên cạnh. Vẻ mặt hai người bọn họ đều rất nghiêm túc, cũng không biết đang nói chuyện gì. Có thể là cảm ứng được tầm mắt của Giang Nhung, Trần Việt đột nhiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt bọn họ gặp nhau, vẻ mặt nghiêm túc của anh liền thu lại, mỉm cười dịu dàng với cô. Thấy nụ cười của anh, Giang Nhung biết chắc hẳn không phải là chuyện gì lớn, chỉ là Trần Việt ở trước mặt người khác không am hiểu che giấu, quen với vẻ mặt lạnh lùng. Giang Nhung cũng dịu dàng mỉm cười với anh, hơi xấu hổ rời tầm mắt. Cô Út, Tiểu Trạch cũng sẽ nhớ cô. Nhung Nhung nhỏ đã đứng ra tỏ thái độ, Tiểu Trạch đương nhiên không muốn tỏ ra yếu kém. Cô Út cũng sẽ nhớ Tiểu Trạch. Trần Tiểu Bích khẽ xoa đầu Tiểu Trạch, Tiểu Trạch về sau phải chăm sóc thật tốt cho em gái, nếu ai dám bắt nạt em gái, cháu nhất định phải giúp em đấy. Tiểu Trạch gật đầu, Tiểu Trạch biết rồi. Giang Nhung khen, Tiểu Trạch của chúng ta rất hiểu chuyện. Mẹ, Nhung Nhung mới là bé hiểu chuyện nhất. Có thể bởi vì trong nhà vẫn luôn chỉ có một mình cô là nhóc con, đột nhiên xuất hiện thêm một bé trai cùng cô bé chia sẻ tình yêu của người lớn, nên Nhung Nhung nhỏ dù sao cũng có chút xa cách với anh trai Tiểu Trạch này. Nhung Nhung là bé hiểu chuyện nhất, anh trai cũng là bé hiểu chuyện, hai con đều là con của mẹ. Giang Nhung lắc đầu, thật sự không có cách nào với tinh linh nhỏ này của nhà cô nữa, đầu óc xoay chuyển quá nhanh, có đôi khi cô cũng không theo kịp cô bé. Nhung Nhung nhỏ đắc ý liếc nhìn Tiểu Trạch. Tiểu Trạch cúi đầu xuống không nói gì, cũng không biết trong lòng cậu nghĩ gì. Đi thôi. Bên kia Chiến Niệm Bắc vẫy tay gọi Trần Tiểu Bích như gọi con vật cưng. Mẹ, chị dâu, nhóc Nhung, Tiểu Trạch, tạm biệt. Trần Tiểu Bích vẫy tay chào mọi người rồi lập tức lắc mông chạy về phía Chiến Niệm Bắc. Khi chạy đến bên cạnh Chiến Niệm Bắc, cô ôm anh, cô cũng không quan tâm xung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, đã ngẩng đầu hôn vào trên mặt Chiến Niệm Bắc một cái. Quân trưởng Chiến, đi thôi. Chiến Niệm Bắc tóm lấy Trần Tiểu Bích quay người rời đi, không chào hỏi từng người nhà họ Trần nữa. Nhìn theo bóng lưng Chiến Niệm Bắc và Trần Tiểu Bích dắt tay nhau rời đi, mẹ Trần đau khổ gạt nước mắt. Lần này chia tay sợ rằng phải mấy tháng mới có thể gặp được bọn họ. Mẹ, Giang Nhung muốn khuyên nhưng không biết nên khuyên như thế nào. Các con yên tâm đi hưởng tuần trăng mật đi, mẹ và ba con sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ. Mẹ Trần lau nước mắt nói. Nhưng hai người già chăm sóc hai đứa trẻ sẽ rất mệt, Giang Nhung không muốn ba Trần và mẹ Trần quá mệt mỏi. Không có nhường nhịn gì cả, hai vợ chồng mấy năm nay đều chưa từng được sống riêng, có thời gian thì cùng nhau ra ngoài đi. Người lớn tuổi đều hy vọng đông vui một chút, có thể có cháu trai cháu gái ở cùng bên cạnh cũng là may mắn đối với bọn họ rồi. Vì vậy ba Trần và mẹ Trần thu dọn đồ, ngày hôm sau đi cùng Tiêu Kính Hà dẫn theo Nhung Nhung nhỏ và Tiểu Trạch về New York trước. Trần Việt cùng Giang Nhung lại xuất phát từ Agency, bọn họ chuẩn bị đi một vòng trái đất, hai người cùng đi ngắm những cảnh đẹp ở các nơi trên thế giới, sau đó mới trở về New York. Sau khi tiễn người lớn tuổi và con, trong lòng Giang Nhung dường như thiếu cái gì đó, luôn cảm thấy vắng vẻ, thật sự không bỏ được. Trần Việt xoay đầu Giang Nhung qua để cô nhìn mình, hỏi thăm với giọng điệu có phần chua lét. Giang Nhung, ở trong lòng của em, anh rốt cuộc đứng thứ mấy vậy? Tổng giám đốc Trần, anh muốn ghen với con gái của mình sao? Nhìn Trần Việt ghen với một đứa trẻ, Giang Nhung không nhịn được cười ra tiếng. Đúng, Tổng giám đốc Trần trả lời rất đương nhiên. Người đàn ông này thật nhỏ mọn. Xuất phát từ Agency, Giang Nhung muốn tới thành phố Athens tham quan ngôi đền rớt nổi tiếng ở địa phương gần đấy. Vừa nghe được nơi Giang Nhung muốn đi, Trần Việt không nói thêm một lời đã từ chối. Giang Nhung truy hỏi một lúc lâu, anh cũng không nói vì sao. Từ Athens bay đến Paris, khi xuống máy bay và ra khỏi sân bay, Trần Việt mới đưa ra đáp án. Anh nói với giọng trầm ấm dễ nghe của mình từ tốn giải thích. Em muốn ngắm nam thần, bên cạnh em đã có một rồi. Nếu như em muốn xem chuyện phong lưu của ông ta trước kia, vậy càng không cần qua xem nữa. Cô đã biết người đàn ông Trần Việt này không chỉ lạnh lùng ngang ngược, còn tự luyến, tự nhiên nói khoác không biết ngượng, tự xưng là nam thần ở trước mặt cô. Được rồi, cô thừa nhận, thật ra lấy dáng người của Trần Việt không thể kém hơn thần tượng nam thần bây giờ đang rất hot ở Nam Bắc Đại Giang. Quan trọng hơn, mặt mũi còn không phải thứ đứng đầu. Quan trọng là anh ân cần tỉ mỉ với cô, nuông chiều cô, thương yêu cô. Anh không phải là nam thần của cô thì là gì? Nếu nam thần nhà cô đã nói như vậy, về sau cô không phát biểu ý kiến đi đâu nữa. Nam thần nhà cô nói đi đâu thì cô sẽ theo anh đi tới đó. Trần Việt dẫn theo Giang Nhung đi đến thành phố, dừng chân đầu tiên là Paris, nước Pháp. Sở dĩ anh lựa chọn tới thành phố này để hưởng tuần trăng mật, không chỉ bởi vì khắp nơi trong thành phố này đều có hơi thở của sự lãng mạn, là nơi tuyệt vời để hưởng tuần trăng mật, mà bởi vì nơi này là một thành phố thời trang. Rất nhiều chuyên gia thiết kế lớn đều sẽ tập trung ở chỗ này. Thiết kế lại là điều trong lòng Giang Nhung thích nhất, cho nên anh cùng cô đi du lịch, thuận tiện cùng Giang Nhung đi học tập. Trước khi tới, Trần Việt đã cho người ta liên lạc với một chuyên gia thiết kế nổi tiếng nhất ở đó, để cho Giang Nhung đi theo chuyên gia học tập ở một thời gian, cô nhất định sẽ hài lòng. Trần Việt, cảm ơn anh. Giang Nhung cảm động đến mức không cần gì nữa, bất kể cô muốn nói chuyện gì cũng không cần nói ra, Trần Việt đã thay cô sắp xếp xong xuôi cả. Cảm ơn anh à? Trần Việt nhướng mày, em tính cảm ơn thế nào?

Giang Nhung không biết tiếng Pháp, nếu anh tiếp tục trao đổi với Annie bằng tiếng Pháp, như vậy Annie sẽ cảm thấy mình có cơ hội lợi dụng. Bất cứ lúc nào, anh đều sẽ không để cho người phụ nữ khác có cơ hội ôm ấp ảo tưởng không thực tế về anh, cho nên rất nhiều người nói anh máu lạnh vô tình. Chỉ là bọn họ không biết, nhiệt tình của anh đều dành hết cho một người là vợ anh. Ừ, cô đi sắp xếp đi. Trần Việt giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ lại nói, 2:30 chiều mai chúng tôi sẽ đi qua. Vâng, vậy tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Annie nói tiếng Trung tiêu chuẩn, nếu như người ta không nhìn cô ta, chỉ nghe giọng điệu của cô ta, cũng không nghe ra được cô ta là người Pháp. Bà Trần còn ghen sao? Annie vừa đi, Trần Việt lập tức nhìn về phía Giang Nhung cười yếu ớt hỏi, ai ghen chứ? Anh nghĩ là ai cũng hẹp hòi như anh, đều thích ăn dấm sao? Giang Nhung mới không muốn thừa nhận rằng lúc nãy cô ghen đâu. Trần Việt cười khẽ, không ghen thật à? Giang Nhung lắc đầu, không. Trần Việt lại nói, vậy thì tốt, sau này anh cũng không cần cố ý tránh Annie nữa. Giang Nhung, Trần Việt, anh dám? Trần Việt hài lòng cười, bà Trần không cho, ông Trần dĩ nhiên không dám rồi. Người đàn ông này càng ngày càng xấu rồi. Cô chừng anh một cái, muốn bước đi, Trần Việt một bước kéo cô lại, ôm vào trong ngực an ủi. Được rồi, đùa cho em vui một chút thôi, sau này không bắt nạt em nữa. Giang Nhung nhìn anh một cái nhỏ giọng nói, anh còn biết anh đang bắt nạt em. Thật ra thì cô cũng không cảm thấy anh đang bắt nạt cô, chỉ là trêu đùa cô thì cũng phải phân trường hợp chứ, da mặt cô không dày. Vào ở khách sạn là một khách sạn 5 sao cao cấp cực kỳ đặc sắc, với chủ đề tuần trăng mặt dưới cờ thịnh thiên. Khách sạn tọa lạc ở vùng phụ cận tháp Eiffel của thủ đô Paris. Cửa sổ sát đất của căn phòng là nơi tuyệt vời để thưởng thức cảnh đẹp của tháp Eiffel. Từ cửa sổ nhìn ra xa có thể thấy tháp Eiffel cùng với người đang đi trên đường, cũng không lỡ trong việc nghỉ ngơi lẫn thưởng thức trong phong cảnh xinh đẹp. Trần Việt Anh vẫn luôn có một chút bệnh sạch sẽ, khi ăn cơm ở ngoài anh sẽ dẫn đầu bếp cá nhân đi theo, ở đây cũng không phải là chuyện khó làm. Nhưng khi vào ở một khách sạn bên ngoài, không thể nào mang theo một cái giường được. Vì thế chỉ cần khách sạn dưới cờ thịnh thiên đều sẽ giữ lại cho tổng giám đốc của bọn họ một căn phòng định kỳ do chuyên gia xử lý. Căn phòng mà hôm nay bọn họ vào ở tất nhiên cũng không ngoại lệ. Đi vào phòng nhìn đồ trang trí, Giang Nhung liền biết đây cũng là tài sản của nhà chồng cô. Chỉ là chuyện này gặp nhiều rồi, Giang Nhung cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Mệt quá, thật là mệt. Cô đi vào phòng tức khắc chui vào trong chăn. Trần Việt, em ngủ một lát, anh đừng làm phiền em. Ừ, Trần Việt cũng đi theo vào phòng giúp cô cởi áo khoác xuống, kéo chăn ra rồi nhét cô vào trong chăn. Trần Việt, chúng ta đừng xa xỉ như vậy có được không? Số tiền này có thể giữ lại để sau này làm hồi môn cho Nhung cục cưng của chúng ta mà. Giang Nhung vùi đầu vào trong gối nhỏ giọng thì thầm, ngốc thế, em còn lo lắng sau này anh không có tiền làm của hồi môn cho Nhung cục cưng sao? Sau này Nhung cục cưng của chúng ta lập gia đình, còn muốn một tòa lâu đài cũng không thành vấn đề mà. Trần Việt buồn cười xoa đầu Giang Nhung, mới phát hiện chỉ mới mấy phút ngắn ngủi cô đã ngủ say, câu nói lúc nãy có thể là mê sảng. Ngày ngày anh cố gắng kiếm tiền, không phải vì đưa cho Nhung cục cưng làm của hồi môn, mà còn để cho người anh yêu lẫn người thân của anh có một cuộc sống thật tốt. Trần Việt chăm chú nhìn gương mặt lúc ngủ của Giang Nhung, nhẹ giọng nói, rất nhiều người đều nói chỉ cần người một nhà bình an, khỏe mạnh, đoàn viên chính là vui vẻ hạnh phúc, không hề cầu mong quá nhiều tiền bạc vật chất. Nhưng với Trần Việt, bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc anh đều cần. Anh còn muốn cho tất cả những người thân của anh được hưởng thụ đời sống vật chất tốt nhất, hơn nữa anh có năng lực làm được. Giang Nhung ngủ, nhưng tinh thần của Trần Việt lại tốt vô cùng. Anh liền mở laptop rồi ngồi ngay bên cạnh cô xử lý một ít công việc. Những năm này Trần Việt bồi dưỡng không ít người tài, thế nên khi anh không có thời gian chủ trì toàn cục, những người dưới quyền đó có thể làm mọi chuyện thật hoàn hảo, chưa bao giờ để anh bận tâm. Việc anh cần làm chỉ là xử lý một ít văn kiện cần đích thân anh quyết định. Giang Nhung tỉnh dậy đã là mấy tiếng sau. Cô mở mắt ra cũng không nhìn thấy Trần Việt, cô lại lên tiếng kêu anh, vẫn không có người nào đáp lời. Anh ấy có việc nên ra ngoài rồi sao? Giang Nhung bỏ dậy rồi đi một vòng từ trong phòng ra ngoài nhà, cũng không thấy Trần Việt, đoán là anh ra ngoài rồi. Lúc này màn đêm đã buông xuống, đèn neon đầy màu sắc thắp sáng thành phố, mà khắp nơi đều tràn ngập hơi thở lãng mạn này. Tháp Eiffel cũng được thắp sáng, màu của ánh đèn luôn thay đổi, trông cực kỳ ảo mộng. Thành phố này rất đẹp, cũng rất lãng mạn, đâu đâu cũng có thể thấy cả trai lẫn gái nắm chặt 10 ngón tay, bọn họ nở những nụ cười ngọt ngào đến động lòng người. Mấy năm mất trí nhớ thường ở Milan, nhưng Giang Nhung cũng bởi vì công việc mà tới Paris, nhưng mỗi lần đều tới lui rất vội vàng nên đều không thể đi dạo thật tốt. Lần này lại tới thành phố này, Giang Nhung không còn vì công việc mà là đi nghỉ, tâm tình buông lỏng rất nhiều nên có thể cảm giác được sự lãng mạn của thành phố này. Quan trọng hơn, lần này bên cạnh cô có Trần Việt đi cùng. Trần Việt vào nhà thấy Giang Nhung đang thưởng thức cảnh đêm đến mức gần như mê say. Anh đi tới ôm lấy cô từ sau lưng, cúi đầu cà trên mặt cô một cái. Cảnh đêm còn đẹp mắt hơn chồng em sao? Giang Nhung không trả lời. Lúc mới thức dậy, chuyện đầu tiên mà cô làm là tìm anh, là anh không có ở đây, cô mới bị cảnh đêm hấp dẫn ánh nhìn. Trần Việt hôn lên mặt cô. Sao? Giang Nhung vội vàng né tránh. Nào có. Trần Việt nắm cô trở lại. Vợ, nói cho anh, rốt cuộc là cảnh đêm đẹp mắt hay là chồng em đẹp mắt? Trần Việt, từ lúc nào mà anh trở nên quan tâm hư danh thế này? Trước đây Giang Nhung cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện Trần Việt sẽ đuổi theo hỏi cô vấn đề ngây thơ như thế. Không, không đúng, không phải là vấn đề ngây thơ, mà là anh quá hẹp hòi. Chỉ cần lúc cô ở bên anh, trong mắt anh chỉ nhìn thấy cô. Vì thế anh cũng muốn trong mắt Giang Nhung chỉ có mỗi anh, thế nên anh ăn cả giấm của cảnh đêm. Có nói hay không hả? Trần Việt nhẹ nhàng há miệng, cắn lên sái tai của cô, nhẹ nhàng kéo một cái. Nhột. Giang Nhung bị anh cắn rụt cổ một cái, nhưng lại không nhịn được mà cười ra tiếng. Có nói hay không? Trần Việt cố ý phải có được câu trả lời, nếu không tuyệt đối không bỏ qua cho Giang Nhung. Anh chính là một người đàn ông bá đạo như thế đấy. Không nói. Anh bảo cô nói cho anh nghe, vậy thì cô phải nói cho anh nghe sao? Cô khăng khăng không nói cho anh nghe, để xem anh dám làm gì cô nào. Rất nhanh Trần Việt dùng hành động thực tế nói cho Giang Nhung biết câu trả lời. Anh chộp sự lấy Giang Nhung, hơi dùng sức một chút liền đặt cô lên bức tường thủy tinh dày. Giang Nhung sợ hết hồn dãy giụa. Trần Việt đừng làm loạn chứ, ở đây người khác thấy được. Ở đây thì em nhìn được phong cảnh bên ngoài, nhưng mà người bên ngoài không thấy được chúng ta. Theo giọng nói khàn khàn vang lên, nụ hôn nóng bỏng như lửa của Trần Việt cũng theo sát tới. Đôi môi mỏng mắt lạnh của anh hôn lên đôi môi hồng hào mềm mại của cô. Hai người vừa tiếp xúc đã như thiên lôi dẫn động địa hỏa, gió nổi mây hiện, giống như sóng biển một cơn lại cao hơn một cơn. Trần Việt. Giang Nhung mềm mại kêu tên Trần Việt, giống như muốn kêu anh vào sâu trong nội tâm của cô. Giang Nhung. Anh ôm cô thật chặt, hôn cô. Ngay tại lúc này, ánh đèn của tháp Eiffel ở đối diện từ từ thay đổi, xuất hiện mấy chữ rất to. Giang Nhung, anh yêu em. Bên trái là chữ quốc ngữ, giữa là tiếng Pháp, bên phải là văn bản mới. Anh đang nói cho cô biết, cũng đang nói cho toàn thế giới, để cho người của toàn thế giới trở thành nhân chứng trong tình yêu của bọn họ. Ba chữ anh yêu em rất đơn giản, rất nhiều người có thể nói ra, nhưng đối với Trần Việt, ba chữ này lại nặng như ngàn vàng. Đến nay anh vẫn không dám chính miệng nói với Giang Nhung. Từ trước đến giờ tính tình của anh vẫn luôn là như vậy, cho dù là chuyện gì cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ dùng hành động thực tế lặng lẽ đối xử tốt với Giang Nhung. Nhưng Trần Việt lại vô tình nghe được thư ký ở văn phòng nói chuyện phiếm, nói rằng nếu yêu một người nhất định phải nói cho người kia biết, phải nói cho rõ ràng. Nếu không nói ba chữ anh yêu em cho người kia biết, sợ rằng cả đời người đó cũng không hiểu được lòng anh. Từ khi vô tình nghe được thư ký nói chuyện này, Trần Việt luôn suy nghĩ rốt cuộc Giang Nhung có hiểu được lòng anh hay không. Có đôi khi Giang Nhung rất thông minh, rất nhiều chuyện không cần anh nói cô đều hiểu suy nghĩ của anh, nhưng đây lại là chuyện tình cảm. Trần Việt không hiểu cô, không biết rốt cuộc cô có hiểu được suy nghĩ trong anh hay không. Suy đi nghĩ lại, Trần Việt quyết định nói cho Giang Nhung, nhưng chính miệng nói ra mấy từ buồn nôn như vậy, anh không thể nào mở miệng được, liền nghĩ ra một phương pháp thông minh như vậy. Ừ, Trần Việt cảm thấy rất thông minh, thậm chí còn có một chút tự đắc, nhưng cúi đầu xuống lại thấy Giang Nhung đang lặng lẽ lau nước mắt, trái tim anh lập tức bị siết chặt. Giang Nhung, sao vậy? Vừa nãy còn đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại khóc? Không lẽ anh đã làm sai chỗ nào rồi sao? Trần Việt, anh đúng là đáng ghét. Giang Nhung đánh anh một cái lại lau nước mắt. Vì sao anh cứ luôn làm mấy chuyện khiến em cảm động đến khóc vậy? Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy em lại cảm động đến khóc. Em nói xem, em có ngốc không? Trần Việt kéo cô vào lòng nói khẽ. Cô bé ngốc, đừng khóc. Anh vì cô làm chút chuyện vô nghĩa như vậy, cô liền cảm động đến ngẩn ngơ. Cô cũng đừng quên anh là chồng cô, làm bất cứ chuyện gì vì cô đều là việc nên làm. Anh vẫn luôn biết tính tình Giang Nhung chính là như vậy, chỉ cần có ai đối xử tốt với cô một chút, cô sẽ cảm động đến rơi nước mắt nước mũi, chỉ hận không thể giao cả cái mạng cho người kia. Em cũng đồng muốn khóc, nhưng em không nhịn được. Giang Nhung bắt chước Tiểu Nhung Nhung, chui đầu vào ngực Trần Việt, toàn bộ nước mũi đều trừ đến áo sơ mi của anh. Chúng ta đang hưởng tuần trăng mật mà, thời gian lãng mạn như vậy, em đã sửa soạn rất đẹp, là muốn để anh nhớ kỹ dáng vẻ đẹp nhất của em, vậy mà anh lại làm em khóc. Giang Nhung lại hung hăng cọ hai cái, trừng mắt nói, dáng vẻ bây giờ của em nhất định rất khó coi, anh không được nhìn, nếu không thì em không để yên cho anh đâu. Cô vừa mới nói không cho anh nhìn cô, vậy mà anh lại ôm mặt cô lên, bắt cô ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Thấy cô khóc đỏ mắt, Trần Việt thở dài một tiếng. Em mà khóc nữa là xấu thật đấy, đến lúc đó không ai thèm thì biết làm sao. Anh nghĩ em là Nhung cục cưng à? Nói vậy là có thể gạt được em. Giang Nhung mấp máy môi, càng nghĩ càng tủi thân nói tiếp. Em xấu chỗ nào? Mắt khóc đến sưng lên, mặt mày lấm lem nước mắt. Em nói em có xấu hay không? Nói cô xấu nhưng anh lại không chê cô chút nào. Giang Nhung tủi thân mà lau nước mắt. Em có xấu cũng là vợ anh, cưới hỏi đàng hoàng, người trên toàn thế giới đều biết. Trần Việt, em nói cho anh biết, cả đời này em đều quấn lấy anh, anh đừng hòng dùng bất cứ lý do gì mà bỏ rơi em. Rốt cuộc cũng không hồ đồ nữa rồi. Trần Việt vừa không biết làm sao vừa buồn cười. Em là vợ anh, trong mắt anh em luôn đẹp nhất. Ừ, đây chính là lợi ích của việc bọn họ làm đám cưới, có thể để cô gái nhỏ ngốc nghếch kiêu ngạo lại có chút ngang ngược này nói cho anh biết, cô là vợ anh, cô là vợ anh. Mấy chữ của Giang Nhung đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Mỗi lần nghĩ đến mấy chữ này, trong lòng Trần Việt đều thấy ấm áp. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng khen em đẹp. Từ trước đến nay người khen Giang Nhung đẹp cũng không ít, nhưng cô muốn nghe nhất là ngài Trần nhà cô khen cô một câu. Không phải anh vừa nói đấy à? Vừa nãy là bật thốt ra, bây giờ muốn anh nghiêm túc nói, anh không thể nào mở miệng được. Anh có nói hay không? Giang Nhung bắt chước dáng vẻ của Trần Việt, đe dọa anh giống như lúc anh đe dọa cô. Thế nhưng không những đe dọa được Trần Việt, ngược lại còn để cho Trần Việt được lợi. Anh ôm cô, kéo tay cô xuống dưới, giọng khàn khàn. Em sờ thử xem, nó chính là minh chứng tốt nhất cho thấy em rất đẹp. Lưu manh! Giang Nhung mắng một tiếng, muốn rút tay về lại bị Trần Việt nắm chặt. Giang Nhung, chúng ta còn thiếu đêm động vòng hoa chúc, đêm nay nên bổ sung. Trần Việt, chúng ta còn chưa ăn cơm chiều. Giọng Giang Nhung càng ngày càng nhỏ, lúc sau chỉ còn có thể phát ra những tiếng rên. Hồi lâu sau mới nghe Trần Việt nói, anh ăn no rồi, để anh giúp em ăn. Quả nhiên đàn ông chả có ai tốt cả. Người đàn ông này lúc mặc quần áo đeo mắt kính thì mũ áo chỉnh tề, khí chất nho nhã, nhưng một khi cởi đồ ra thì chính là đầu sói, sói đói. Tối qua bị Trần Việt giày vò đến quá sức, vì vậy lúc Giang Nhung thức dậy mặt trời đã lên thật cao. Nghĩ đến việc thời gian hưởng tuần trăng mật chỉ còn có thể ngủ ngon trong khách sạn, trong lòng Giang Nhung lại ai oán, chỉ hận không thể nhào tới cắn Trần Việt hai cái. Vậy mà người đàn ông tối qua ra sức cày cấy kia vẫn như thường ngày, quần áo chỉnh tề từ lâu, ngồi cạnh cửa sổ đọc báo. Nghe cô tỉnh dậy, anh quay đầu nhìn, cười mập mờ gian trá. Thật xin lỗi, tối qua anh không khống chế thể lực cho tốt, khiến em mệt mỏi rồi. Người đàn ông này lại một lần nữa khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Cô yên lặng kéo chăn, chuẩn bị chui vào chăn là một con rùa đen rụt đầu, nhưng vừa động đậy, Trần Việt liền đứng dậy đi tới. Có phải không thoải mái ở đâu không? Anh ngồi xuống bên giường, trong giọng nói không có vẻ đùa giỡn như trước, đã chuyển sang lo lắng. Giang Nhung xoay người một cái không để ý tới anh. Trần Việt đưa tay sờ soạng dưới váy ngủ của cô. Giang Nhung nhanh chóng bắt lấy tay anh. Trần Việt, anh đừng quá đáng. Nghe giọng nói lanh lảnh này của cô, Trần Việt mới hiểu không phải cô khó chịu ở đâu, mà là đang thẹn thùng. Anh nhịn không được mà cười. Mau dậy đi, ăn cơm xong anh đưa em đến một nơi. Đi đâu? Tâm trạng thẹn thùng lập tức bị sự tò mò thay thế. Giang Nhung dường như đã quên lúc nãy mình còn muốn trốn trong chăn không gặp ai nữa. Bí mật? Trần Việt ra vẻ thần bí mà nói. Không phải là anh lại muốn cho em một hôn lễ nữa chứ? Giang Nhung cười nói tiếp. Ngài Trần, có tiền cũng không nên tiêu xài phung phí vậy nha, để dành sau này cho con trai chúng ta lấy vợ, cho con gái chúng ta làm của hồi môn. Em vẫn nên làm rõ trong lòng mình trước đi. Cô nằm im đúng không? Về để anh ôm cô, giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Vậy nên buổi chiều lúc đi ra ngoài, hai chân Giang Nhung đã mềm nhũn đến mức không thể đi nổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 76 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.